Diệt Thế Kỷ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi lễ khai mạc đại hội là lúc các khán giả được hưởng thụ sự tuyệt vời của các tiết mục cả bằng thị giác lẫn thính giác. Chính là những ngày thi đấu sau đó lại không tốt đẹp được như vậy ngày thi đấu đầu tiên, bởi vì dị năng giả cũng có không ít, nếu mỗi ngày một trận thì không biết phải đánh cho đến khi nào, cho nên rất nhiều trận đấu được tổ chức cùng lúc dị năng giả đa phần đều là người thường, chưa từng trải qua huấn luyện chuyên môn, chiến đấu bằng dị năng, thoạt nhìn tuy rất hoa lệ, nhưng trong mắt những người có kinh nghiệm chiến đấu thì dị năng giả trong chiến đấu có rất nhiều sơ hở, bất quá, người bình thường nhìn vẫn thấy cực kỳ hưng phấn. Chỉ cần là chiến đấu, như vậy sẽ có huyết tinh cùng bạo lực khi mới bắt đầu, các dị năng giả vốn là người thường, phương thức chiến đấu vẫn tương đối nhẹ nhàng, chẳng qua, sau khi người thất bại thứ nhất xuất hiện, cuộc chiến giữa bọn họ không cách nào nhẹ nhàng được nữa, bởi vì thua trận đồng nghĩa với cái chết. Khi dị năng giả thất bại đầu tiên xuất hiện, tất cả mọi người, dù là thông qua màn hình TV quay cảnh hội trường hay trực tiếp ở tại đó, đều nhìn thấy phương thức tử vong đầy quỷ dị kia, người bình thường cũng như dị năng giả đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bắt đầu từ đầu ngón tay, cả người hắn giống như một tượng đá đang bị phong hóa, từ từ biến thành cát bụi, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt, khàn giọng gào không cần, không cần, nhưng tử vong vẫn vô tình ập đến, sinh mệnh của hắn cứ thế theo gió mà đi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Trong số các dị năng giả, có không ít người đầu óc tư duy tốt mà thật ra chỉ cần có chút đầu óc thôi cũng đủ hiểu nguyên nhân chuyện này xảy ra. Đại hội thi đấu giữa các dị năng giả, nếu thất bại sẽ bị khấu trừ tích phân, lúc này tích phân của tất cả mọi người đều là không, một khi thất bại tích phân sẽ xuống số âm, mà nếu âm, hậu quả chính là bị xóa bỏ. Bị âm, xóa bỏ, mấy chữ này đã khắc sâu vào đầu của các dị năng giả, khiến bọn họ không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Dưới uy hiếp của tử vong, những trận kế tiếp đều trở nên cực kỳ khốc liệt. Sau vòng đầu tiên, tất cả những người thua trận đều bị xóa bỏ, tan ra thành cát bụi, rồi bị gió cuốn đi chết như vậy, ngay cả thi thể cũng không còn. Xóa bỏ a, tàn khốc đến mức ngay cả thi thể cũng không để lại. Ngay cả những trận sau đó, những dị năng giả đã có tích phân cũng không dám nương tay, dù sao cũng không ai biết được tích phân là dựa vào tiêu chuẩn gì để tăng hay giảm, mà đối với họ tích phân là một thứ rất cần thiết, cho nên đương nhiên là có càng nhiều càng tốt, để lỡ như có chuyện gì xảy ra ít nhất sẽ không lập tức bị âm. Sau khi có người chết xuất hiện trong đại hội thi đấu, đã có một vài đơn vị yêu cầu chấm dứt việc thu, phát các hình ảnh của đại hội, thế nhưng phần lớn người xem đều phản đối. Tử vong thì đã sao, tàn nhẫn thì đã sao, trong phần truyền thông, tin tức của xã hội hiện đại, hình ảnh người chết không toàn thây vì các loại sự cố cũng đã từng xuất hiện, cho nên không có gì là tàn nhẫn, còn tử vong, không phải là bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Dân tâm đã như thế, cho nên thượng tầng của chính phủ không thể không thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có đơn vị đề nghị ngừng đại hội, nhưng các dị năng giả sẽ không đồng ý, bởi vì đây là những trận đấu bắt buộc phải tham gia, không cho phép bỏ cuộc, bởi vì làm vậy sẽ lập tức bị xóa bỏ, đây là uy hiếp. Chẳng qua, cũng không phải không có phần thưởng, càng về sau, những người chiến thắng càng được thể nghiệm ích lợi của việc có tích phân, mà đối với lực lượng, dị năng giả cho tới bây giờ vẫn đều nghĩ càng mạnh càng tốt, cho nên bọn họ không định bỏ qua một cơ hội như vậy. Hơn nữa, về sau, ngay cả quốc gia cũng sẽ không cho phép đại hội này chấm dứt. Về phần nguyên nhân, một, đây là một cơ hội tốt để thể hiện uy lực của quốc gia, càng đến các trận sau, phương thức chiến đấu của các dị năng giả càng có kỹ xảo, uy lực cũng ngày càng lớn, nói cách khác những dị năng giả đó có được lực uy hiếp tương tự vũ khí công nghệ cao. Thứ hai, trong quá trình chiến đấu, hiệu quả của những dược vật đặc thù mà các dị năng giả sử dụng làm cho các quốc gia cực kỳ coi trọng, chỉ cần một lọ thuốc là có thể khiến bọn họ khôi phục như thường, cho dù thiếu cánh tay hay gãy chân, thậm chí chỉ còn lại một hơi tàn, sau khi uống thuốc tứ chi bị thiếu sẽ nhanh chóng mọc lại như cũ, nếu chỉ còn một hơi sẽ lại khỏe mạnh như thường, hiệu quả kỳ diệu như thế, không chỉ có quốc gia coi trọng, người bình thường cũng sẽ thèm muốn có được. Đã có người bắt đầu tính toán làm sao để lấy được loại thuốc đó, thật ra tin tức rất dễ tìm hiểu, dù sao cũng không phải dị năng giả nào cũng kín miệng. Theo như các dị năng giả nói, bọn họ có thể dùng tích phân để đổi lấy các loại dược phẩm hay vật liệu kỳ dị, nhưng trong trận đấu, bọn họ chỉ có thể đổi lấy một loại thuốc để phòng ngừa gian lận cũng như bảo đảm trận đấu có thể tiếp tục. Thậm chí còn có dị năng giả liệt kê ra một danh sách vật phẩm có thể mua hiện tại, mặc dù không có thuyết minh, nhưng có một số thứ chỉ cần nhìn tên liền biết tác dụng. Trong những vật phẩm đó, bao gồm đầy đủ các loại phương diện như dược vật, khoáng thạch, kỹ thuật, khiến cho chính phủ các nước cũng bắt đầu động tâm. Tại sao lại giao kỹ thuật đó cho bọn họ? Khi trò chơi mới bắt đầu, Balbrit hỏi, chỉ là muốn giảm bớt chút gánh nặng cho thế giới. Luật thản nhiên trả lời, cho dù bây giờ bọn họ bắt đầu cũng đã muộn rồi, huống chi chỉ cần bọn họ vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, cho dù ngươi giao kỹ thuật cho bọn họ, thẩm phán cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Bowerit phi thường không cho là đúng. Ta biết, bọn họ lấy được kỹ thuật tuyệt đối vẫn sẽ hành động theo hướng có lợi cho mình, nhưng như vậy ít nhất sẽ giảm bớt đau đớn cho thế giới này. Luật hiểu rất rõ, nếu không đến giờ phút cuối cùng, nhân loại vẫn sẽ không tỉnh ngộ, cho nên hắn chỉ là muốn giảm chút gánh nặng cho thế giới mà thôi. Tùy ngươi, bất quá, luật nhân loại cũng sẽ dùng những kỹ thuật này để chế tạo vũ khí A, Bowerit cũng không phản đối dự tính của luật. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không đề phòng sao, những tư liệu kia ta đã chỉnh sửa một vài chỗ, bọn họ sẽ không thể chế tạo vũ khí có uy lực lớn được đâu. Luật lạnh lùng cười, chính trị gia nghĩ những gì, sinh ra ở một gia đình làm chính trị, lại là hoàn khố nhiều năm như hắn sao lại không biết. Bowerit, ngươi tốt bụng nhắc nhở ta như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ trí tuệ của nhân loại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không xem thường, muốn nói nhân loại có thể tìm ra được cái gì đó uy hiếp được bọn họ trong số tư liệu kia, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là, hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này, nếu muốn tìm ra thứ đó, thời gian bọn họ phải hao phí cũng sẽ không ngắn, đó là còn chưa tính khoảng thời gian cần để lĩnh ngộ, mà trước khi điều đó xảy ra tất cả đều đã bắt đầu rồi. Trí tuệ của nhân loại cố nhiên đáng sợ thế nhưng, luật ngươi phải hiểu được chỉ cần bọn họ còn ở cái thế giới này, sẽ phải chịu sự quản thúc của thế giới, điều này đã chú định ta và nhân loại ở vị giai bất đồng, bất luận bọn họ có được vũ khí mạnh mẽ thế nào, mưu lực sâu xa đến đâu, vị giai này đã chú định bọn họ không thể làm gì được ta. Bowerit ngạo nghễ cười, luật hiểu được thật sự hiểu được giống như những gì Bowerit đã nói cho nên, không khí giữa hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Từ lúc đại hội thi đấu bắt đầu đến nay, nhìn các dị năng giả vì sinh tồn mà tàn nhẫn xuống tay chém giết lẫn nhau, tâm của luật cũng không có chút dao động nào, vì hắn sớm đã biết đến sự ích kỷ, mâu thuẫn cùng kiên cường của nhân loại. Quay lại chủ đề trước, vì muốn có được những kỹ thuật dược vật thần kỳ cả số lượng vật tư gần như vô hạn cho nên chính phủ cũng rất coi trọng tích phân mà các dị năng giả có được mà bây giờ, để lấy tích phân còn có một cách là bảo vệ văn nhân luật. Các vị chính khách không khỏi đưa mắt nhìn văn nhân luật cũng đến quan sát trận đấu, trong ánh mắt đều là âm mưu, bọn họ là đang muốn an bài vài cuộc ám sát, sau đó để cho dị năng giả của quốc gia họ ra tay bảo hộ văn nhân luật để đổi điểm. Đối với những ánh mắt đầy âm mưu ấy, luật vẫn làm như không thấy, bất vi sở động, còn tần chạp nếu không có trận đấu sẽ tuyệt đối cùng một chỗ với luật, thậm chí đã phát triển thành tình huống ở cùng một phòng với luật. Bất quá a, các độc giả sợ rằng sẽ phải thất vọng rồi, cùng ngủ một phòng, không có nghĩa là cùng ngủ trên một cái giường, phải biết rằng mấy thứ gây cản trở cho gian tình phát sinh như việc một căn phòng có hai chiếc giường đơn, dù là ở trong sách cũng sẽ có a, phía dưới, vô thố sẽ tạo điều kiện cho mọi người cùng. Não bổ, hình ảnh thường xuất hiện nhất là, luật với mái tóc ướt sũng, mặc áo tắm, phần da thịt trắng nõn lộ ra dưới cổ áo khiến tần chạm choáng váng, chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng, nhìn ra hướng khác rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. Để phòng ngừa luật phát hiện tình huống khác lạ, Bowerit liền khẩn cấp gọi luật đến chỗ của hắn để nói nhăng nói cuội, rồi lại thả người ra trước khi tần chạm quay về phòng. Không chỉ có thế, lúc đi ngủ buổi tối, vị kia khiến luật rơi vào giấc ngủ say, rồi kéo ý thức của luật đến chỗ của nó để diễn tấu nhạc khúc, còn tần chạm thì nhìn chằm chằm về phía luật trong căn phòng tối tăm, sau khi bắt đầu buồn ngủ, hắn không ngừng tưởng tượng hình ảnh của luật trong đầu, về phần nghĩ cái gì, không cần phải nói, dù sao đây cũng là lúc đi ngủ, tần chạm mơ thấy cái gì, mọi người đều tự tưởng tượng đi. Sáng sớm, lúc tỉnh dậy, tần chạm luôn dậy trước luật, vọt tới phòng tắm, sau đó tìm cách hủy diệt chứng cứ cho loại sự tình khó nói kia, điều chỉnh nỗi lòng, rửa mặt chải đầu xong, hắn liền ngồi chờ luật tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì có ngoại lực cản trở cho dù gần gũi đến mức ở cùng một phòng với tần chạm, luật của chúng ta vẫn không phát hiện người nào đó có ý đồ gây rối đối với hắn. Có lẽ là vì cảm giác bực bội khi mỗi tối phải chịu đựng hấp dẫn lắng đọng lại, vào thời điểm chiến đấu tần chạm không hề nương tay, phương thức chiến đấu cũng cực kỳ tàn khốc, dùng ưu thế áp đảo giành được thắng lợi, được xem như là một trong những ứng cử viên đứng đầu cho vị trí quán quân. Đối với cách tần chạm chiến đấu, những người quen chưa từng nhìn thấy phong cách trên chiến trường của tần chạm đều rất giật mình, không thể tưởng tượng được một người ấm áp như y cũng sẽ có mặt tàn khốc đến thế. Thế nhưng, luật lại thưởng thức một tần chạm như vậy, không thể tưởng được trong chiến đấu y vẫn là rất có bách lực. Sau khi hắn buột miệng nói ra điều đó, phong cách chiến đấu của tần chạm lại càng thêm sắc bén, mạnh mẽ. À, lại lạc đề rồi, quay lại chuyện trước. Bởi vì thân phận và bối cảnh đặc thù của luật chính khách của những quốc gia khác tạm thời không có ý định làm gì hắn, cho nên, chỉ có mỗi cơ hội lần này để lấy điểm thưởng, cho nên đại hội thi đấu lần này tuyệt đối không thể bị đình chỉ. Dưới sự ngầm đồng ý của chính phủ, sự kiên trì của dị năng giả cũng như uy lực cường đại của dân tâm, đại hội thi đấu lần này, cho dù có thương vong, vẫn được tiếp tục tiến hành và thu phát trên truyền hình. Đối với sự tàn khốc và hắc ám của nhân tâm, luật chỉ cười lạnh. Thời gian không ngừng trôi qua, dị năng giả càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, các trận đấu cũng càng lúc càng kịch liệt, chính là cũng chỉ có thể có một quán quân, mà quán quân này sẽ là người nhận được danh hiệu dị năng giả mạnh nhất. N45, thành thật xin lỗi mọi người vì post trễ khiến mọi người chờ tê. Tê, cách chương.